phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Làm Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, phiên ngoại chi tam bào thai. Tô Cẩm cùng Lan Nhược Thủy thành hôn sau. Hai người trừ bỏ quản lý tiểu lâu ngoại chính là dắt tay cùng đi Quảng Linh giới các nơi bí cảnh chờ. Thành, Lâu Mộ Đình cùng Miểu Miểu Tắc bị Kim Long Vương mang đi một cái khác phi thường thần bí mật biên. Tăng lên tu vi, hy vọng bọn họ mau chóng đánh sâu vào đến thượng tiên phi thăng thượng giới. Nơi đó mới là Kim Long Vương địa bàn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hơn phân nửa thời gian cũng đạt ở du lịch thượng. Đến bọn họ như vậy tu vi, chỉ là bế quan đã rất khó tìm kiếm đến đột phá cơ hội. Thời gian cực nhanh, 3 năm liền như vậy trôi qua. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu 3 năm này chung chẳng những đem Quảng Linh giới tương đối nguy hiểm bí cảnh sấm hoàn, còn đi rất nhiều dị vị mặt biên trở thành. Đại đa số thời điểm bọn họ đi ra ngoài lịch lãm đều sẽ mang theo Lan Nhược Ly. Có đôi khi Lâu Mộ Bạch cùng Dạ Thanh Hàn cũng sẽ gia nhập. Như vậy lịch lãm trở thành nhường hai người thu hoạch rất nhiều. Bất quá Lâu Mộ Yên tạp ở bình cảnh kia đạo bình chướng vẫn là thế nào đều không có lĩnh ngộ. Một ngày này, Lâu Mộ Yên nằm ở trong viện hoa viên xích đu thượng thừa mát. Minh Tu bưng một mâm linh quả đã đi tới. Đem nhân ôm vào trong ngực cười hỏi, Yên Nhi, đang nghĩ cái gì, ta cảm thấy bản thân đã đụng đến kia một tầng vách tường chướng. Khả luôn kém như vậy một điểm, như là nhân sinh chung còn có cái gì khuyết điểm vẫn chưa xong. Đến cùng là cái gì đâu? Lâu Mộ Yên tựa vào Minh Tu trong lòng nghi hoặc không hiểu tự hỏi. Minh Tu tựa đầu tựa vào nàng bờ vai thượng, khứu nàng sợi tóc thơm ngát, không vội. Rất nhiều thời điểm lĩnh ngộ đột phá ngay tại một ý niệm ni ân. Ta cũng không vội, chính là luôn cảm thấy kém chút gì. Lại giống như sắp đi đến thông thường, Lâu Mộ Yên mỉm cười gật gật đầu. Đây là phụ hoàng làm cho người ta đưa tới cống quả. Nếm thử, Minh Tu đưa tay cầm lấy một cái màu đỏ linh quả đưa cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận nhẹ nhàng cắn một ngụm, chính là mới chưa nuốt đi xuống. Trong lòng đột nhiên liền nổi lên một trận ghê tởm ni nàng cau mày đem thịt quả phun ra. Trong lòng kia ghê tởm cảm như trước không có giảm bớt. Minh Tu thấy thế khẩn trương hỏi. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Này linh quả đối tăng trưởng linh hồn cùng tinh thần lực hữu dụng. Hắn phía trước đã nếm thử quá cũng không có gì vấn đề. Không có việc gì, trái cây không thành vấn đề. Chính là ta ăn đi cảm giác được không thoải mái, Lâu Mộ Yên lắc đầu nói. Minh Tu không hiểu y thuật hắn có chút lo lắng hỏi. Nếu không chiêu một cái dược sư quá đến xem đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Giận hắn liếc mắt một cái. Ta bản thân chính là cái cao cấp dược sư. Làm gì còn tìm người đến xem monster, Minh Tu bật cười lắc đầu. Hắn này thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn a. Kia chính ngươi nhìn xem monster, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Ta thân thể không vấn đề gì, ngươi nội thị một lần nhìn xem đi, Minh Tu hôn hôn của nàng sườn. Mặt lo lắng nói, đến bọn họ như vậy tu vi, trừ phi thân thể xuất hiện vấn đề gì, bằng không không có khả năng hội ăn cái gì phạm ghê tởm. Lâu Mộ Yên vô pháp bản thân cấp bản thân bắt mạch. Lại có thể thông qua nội thị kiểm tra một lần thân thể tình huống. Gặp Minh Tu trong mắt lo lắng, trong lòng nàng nhu tình bốn phía, gật đầu cười nói, hảo, nàng đem tinh thần lực dọc theo bản thân kinh lạc toàn thân tra xét một lần. Làm tinh thần lực rơi xuống bụng khi, nàng ánh mắt mở được thật to, trong con ngươi toàn là một loại khôn kể cảm xúc, kinh ngạc pha dại ra, Yên Nhi, như thế nào? Minh Tu vẫn là lần đầu tiên gặp Lâu Mộ Yên lộ ra như vậy biểu cảm. Trong mắt lo lắng sắc càng đầm ni Lâu Mộ Yên ngẩn người. Thu liễm rất nhiều cảm xúc, đối với Minh Tu chấp hạ ánh mắt nói. Minh Tu, ta giống như có. Minh Tu không hiểu hỏi. Lâu Mộ Yên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chúng ta có đứa nhỏ cái gì? Minh Tu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức nháy mắt bị vui sướng thay thế. Hắn cười kích động hỏi. Yên Nhi, ngươi là nói ngươi có đứa nhỏ. Ân, hẳn là không sai, Lâu Mộ Yên trên mặt rào rạt ra vài phần tươi cười. Nàng tuy rằng không có sinh quá đứa nhỏ, nhưng dù sao đã từng ở nhân gian làm qua nhiều năm như vậy y sư. Nàng tình huống như vậy chính là mang thai. Ta muốn làm phụ thân rồi à. Minh Tu trong mắt nở rộ ra sáng quắc vui sướng. Hắn lập tức truyền âm làm cho người ta đem trong cung dược sư mời đến. Lâu Mộ Yên rất hiếm thấy Minh Tu như vậy lộ ra ngoài cảm xúc. Trên mặt tươi cười càng sâu. Nàng sờ sờ bụng, các nàng thật sự có yêu kết tinh. Rất nhanh, trong cung cao cấp nhất khác hai vị dược sư bị mời đến vì Lâu Mộ Yên làm một phen kiểm tra. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi đã có 3 tháng mang thai. Theo mạch tượng đến xem, đại nhân cùng đứa nhỏ đều phi thường khỏe mạnh. Một gã dược sư vẻ mặt tươi cười đối Minh Tu nói. Minh Tu trên mặt ý cười càng sâu. Tốt lắm, hôm nay phiền toái hai vị, một vị khác tuổi hơi trưởng dược sư tiếp lời nói. Lão Phu còn muốn lại chúc mừng Thái tử Điện Hạ một tiếng. Lấy Thái tử Phi mạch tượng đến xem. Thái tử Điện Hạ nhưng là một lần tam a, một lần tam, Minh Tu giật mình, trong mắt bộc phát ra một đoàn tinh quang, cười hỏi, ngươi là nói Yên Nhi mang thai 3 cái. Đúng là, ha ha, ta chẳng những có đứa nhỏ, còn có 3 cái, Minh Tu ôm Lâu Mộ Yên mãnh hôn 1 cái. Yên Nhi, ngươi thật lợi hại, Lâu Mộ Yên bị Minh Tu biến thành giờ khóc giờ cười. Thằng nhãi này bình thường như vậy ổn trọng lý trí, hiện tại cư nhiên lộ ra như vậy một mặt, bất quá trong lòng nàng còn là phi thường ngọt ngào. Dù sao Minh Tu khả là bởi vì bọn họ đứa nhỏ mà vui sướng thất thố. Vừa rồi nàng chính là điều tra bản thân khả năng mang thai. Rất khiếp sợ liền không có cẩn thận tiếp tục xem, hiện tại một lần nữa dùng kia cổ ôn hòa linh lực dò xét tham bụng. Quả nhiên phát hiện 3 cái có sinh mệnh dấu hiệu tiểu nhục đoàn lẳng lặng nằm ở tử cung nội. 2 gã dược sư cũng không cảm thấy cười cười. Nói với Lâu Mộ Yên chút mang thai chú ý chuyện hạng liền vội vã đi bẩm báo Minh Đế. Minh Đế cùng Lâu gia trưởng bối biết được Lâu Mộ Yên chẳng những mang thai. Còn mang thai 3 cái sau đều kích động hưng phấn không thôi. Các loại cao cấp linh vật như là không cần tiền giống nhau đưa đến 2 người tẩm cung. Cái khác bạn tốt biết sao, đồng dạng góp nhặt không ít đối phụ nữ có thai cùng tiểu hài tử hữu dụng linh vật đưa tới. Phượng Nguyệt Hân gần nhất nơi nào đều không đi, chuyên môn canh giữ ở Lâu Mộ Yên bên người. Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ đồng thời lại thật tâm ấm. Thật hưởng thụ loại này bị thân bằng bạn tốt quan tâm cảm giác. Nửa năm sau 1 ngày, nàng đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn đứng lên, đã sớm chuẩn bị tốt bà mụ ở Phượng Nguyệt Hân dẫn dắt hạ vào tẩm cung nội thất vì Lâu Mộ Yên đỡ đẻ. Rốt cục ở mọi người hy vọng dưới Lâu Mộ Yên sinh ra 3 cái tiểu bảo bảo. 2 nam 1 nữ, làm 3 cái tiểu sinh mệnh theo nàng bụng chảy xuống một khắc kia. Lâu Mộ Yên biển ý thức chung đột nhiên hơn một tia hiểu ra. Sở hữu thiên địa quy tắc như là một cái tuyến thông thường sâu chuỗi ở cùng một chỗ. Của nàng nguyên tố lĩnh ngộ quy tắc tại như vậy cơ duyên xảo hợp dưới vậy mà thành công hoàn mỹ. Dung hợp, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đột phá thượng tiên cảnh giới. Phía trước nàng luôn cảm thấy kém chút gì đó. Hiện tại bởi vì có huyết mạch tương liên đứa nhỏ, nàng cũng rốt cục thể ngộ đến nguyên lai đây mới là hoàn toàn nhân sinh. Xem tã lót chung 3 cái phấn nộn đáng yêu đứa nhỏ. Lòng của nàng mềm đến rối tinh rối mù. Nàng vừa nhấc đầu chỉ thấy Minh Tu màu sắc ấm áp xem nàng cùng 3 cái cục cưng. Trong mắt tràn ra nhu sắc thế nào đều che lấp không được. Trên mặt nàng nở rộ ra một cái lòng có sở cảm sung sướng tươi cười. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ 9 cuốn tiên giới phiên ngoại thiên VIP cuốn. Hết chương.